Tốt nhất con dề, chương 717, nhớ rõ mang lên nàng dâu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Một bên Quách Triệu Tông nghe được Trân Quốc Kinh lời này thân thể khẽ run lên. Âm thầm một cái siết chặt trong lòng bàn tay. Hắn vốn là cho rằng Trân Quốc Kinh lời kia nói cách khác dứt lời. Thế nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự định thực hiện hứa hẹn. Phải biết, Trân Quốc Kinh tại Hoa Hạ Phú Hào bảng tuyệt đối là có thể đứng vào 10 vị trí đầu thậm chí là 5 vị trí đầu tồn tại. Danh nghĩa tài sản chuyển đổi trưởng thành dân tệ. Vậy khoảng chừng hơn 1.000 ức a, cái này nếu là phân cho Lâm Vũ một nửa. Đó chính là mấy chục tỷ a, đến lúc đó Lâm Vũ tăng thêm chính mình danh nghĩa tài sản. Đoán chừng có thể trực tiếp đưa thân Hoa Hạ Phú Hào bảng hàng đầu. Ta nói chuyện cũng coi như lời nói. Ta nói qua, không cần, Trân lão bản, thế nhưng khiến người ngoài ý là, đối mặt như thế dễ như trở bàn tay khoản tiền lớn. Lâm Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, trực tiếp phong khinh vân đạm cự tuyệt rơi. Quách Triệu Tông nghe vậy nao nao, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, hắn biết rõ cái này Hà tiên sinh không mộ danh lợi. Lúc trước hắn tại Thanh Hải đưa tặng Lâm Vũ ảnh thị thành cổ quyền thời điểm. Lâm Vũ cũng không muốn, nhưng lúc ấy thế nào mà nói, chỉ là một chút cổ phần, hơn nữa được chia huê hồng cũng cần một chút thời gian. Lâm Vũ cự tuyệt thì cũng thôi đi, thế nhưng cái này không đồng dạng a, đây chính là chân thật tài sản. Bày ở trước mắt lợi ích a, chỉ cần Lâm Vũ gật đầu một cái, giao tiếp sau đó. Mấy chục tỷ tài sản liền trực tiếp vạch đến Lâm Vũ danh nghĩa. Dù hắn loại này cấp bậc phú hào, nhìn thấy một khoản tiền lớn như vậy, cũng có thể là không cách nào cự tuyệt. Trân Quốc Kinh nghe được Lâm Vũ lời này cũng không khỏi sững sờ. Cho rằng Lâm Vũ đây là cố ý thoái thác làm bộ dáng. Vội vàng nói, Hà tiên sinh, ta là thật tâm, vừa rồi ta va chạm ngài. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Giúp ta đem cái này hàng đầu giải trừ, ta là phát ra từ phế phủ cảm kích ngài, còn xin ngài đừng lại làm nhiều chối từ, nếu không trong lòng ta băn khoăn. Trân lão bản, ta là xem tại Quách tổng trên mặt mũi mới giúp ngươi trị liệu. Ngươi nếu là băn khoăn, quay đầu thật tốt tạ ơn Quách tổng đi. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, 10 phần xảo diệu bán Quách Triệu Tông một cái nhân tình. Rốt cuộc Quách Triệu Tông cùng Lý Thị tập đoàn hợp tác Quách Triệu Tông cũng là xem tại chính mình trên mặt mũi. Cho nên coi như trả lại Quách Triệu Tông một món nợ ân tình. Đồng thời sắc mặt thản nhiên hướng Trân Quốc Kinh nói. Ta Hà Gia Vinh không dám nói có nhiều tiền. Cũng không dám nói mình cỡ nào không mộ danh lợi. Nhưng ta không phải là lòng tham không đáy. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạng người. Cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy thiếu sót ta. Trân Quốc Kinh nghe vậy sắc mặt nao nao. Nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt càng thêm kính trọng. Tiếp theo đột nhiên đứng người lên. Trịnh trọng cho Lâm Vũ bái. Trịnh trọng nói. Đa tạ Hà tiên sinh ân cứu mạng. Ta Trân Quốc Kinh suốt đời khó quên. Trân lão bản khách khí. Lâm Vũ vội vàng hướng Trân Quốc Kinh khoát tay áo. Cũng không có tiến lên dìu hắn. Bởi vì Lâm Vũ nhận được lên hắn cái này cúi đầu. Trân Quốc Kinh sau khi ngồi xuống tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hướng Lâm Vũ hỏi, Hà tiên sinh, ta nghe Triệu Tông nói thủ đô bên này một cái sinh vật công trình hạng mục. Ngươi cũng có cổ phần đúng không? Không tệ, Lâm Vũ gật đầu cười. Nội tâm có chút buồn bực. Không biết Trân Quốc Kinh hỏi cái này làm cái gì? Vậy thì tốt quá, Hà tiên sinh, chúng ta sau này sẽ là đồng bạn hợp tác. Trân Quốc Kinh cười cùng Lâm Vũ đưa tay ra. Hợp tác đồng bạn, Lâm Vũ có chút buồn bực hỏi. Một thời gian có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không tệ, chắc hẳn Hà tiên sinh không tham dự đến sinh vật công trình hạng mục quản lý A. Đối với sinh vật công trình hạng mục thành lập một chút hợp tác cũng không hiểu rõ lắm. Trân Quốc Kinh cười hướng Lâm Vũ hỏi, Trân lão bản nói không sai, ta mặc dù có cổ phần, xác thực không tham dự công ty hợp tác, Lâm Vũ vừa cười vừa nói, vậy Trân lão bản ý là ngươi cùng công ty của chúng ta sinh vật công trình hạng mục có hợp tác. nói cho đúng tạm thời còn không có. Thế nhưng ta một chiếc điện thoại đánh tới. Liền có, Trần Quốc Kinh nói xong móc ra điện thoại. Ý cười đầy mặt, các ngươi bên này sinh vật công trình hạng mục người phụ trách đã liên lạc qua ta rất nhiều lần. Muốn cùng ta thành lập hợp tác, dùng ta con đường thay các ngươi tại trên quốc tế tiêu thụ dược phẩm. Kỳ thực ta là không muốn đáp ứng. Thế nhưng bây giờ nhìn tại Hà tiên sinh trên mặt mũi, ta tự nhiên không cần lại có bất luận cái gì chần chờ. Liền xem như lời hơi ít, ta cũng nguyện ý cùng Hà tiên sinh thành lập hợp tác. Hà tiên sinh, lão Trần dưới cờ sản nghiệp rất nhiều, nhưng xí nghiệp trụ cột là dược phẩm tiêu thụ. Hắn cùng trên quốc tế rất nhiều bệnh viện lớn, chữa bệnh cơ cấu đều có rất tốt quan hệ hợp tác. Quách Triệu Tông gặp Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút, vội vàng cùng Lâm Vũ giải thích một câu, cũng không khỏi hơi kinh ngạc nhìn Trần Quốc Kinh một chút. Đối với Lý Thị sinh vật công trình hạng mục liên hệ Trần Quốc Kinh yêu cầu hợp tác sự tình hắn thật đúng là không biết. Bởi vì Lý Thiên Hủ căn bản cũng không có đề cập với hắn lên qua. Áo, dạng này à, Lâm Vũ gật đầu cười. Ta nghe nói các ngươi gần nhất không phải vừa vặn chuẩn bị sản xuất hàng loạt một nhóm thuốc. Chờ ở trong nước mở ra thị trường sau liền muốn đẩy hướng nước ngoài sao? Trần Quốc Kinh vừa cười vừa nói. Các ngươi người phụ trách muốn mở ra con đường. Chính là ta bên này. Ha ha, đó thật là thật trùng hợp. Lâm Vũ không khỏi ngửa đầu cười to. Dùng sức chút gật đầu. Cảm kích nói. Vậy ta liền đa tạ Trần lão bản. Trong lòng của hắn không khỏi có chút đắc ý, không nghĩ tới chính mình mặc dù không có tham dự sinh vật công trình hạng mục quản lý. Thế nhưng như cũ mà sống vật công trình hạng mục hết một phần lực. Đến lúc đó nhất định phải thật tốt tìm Lý Thiên Hủ mời tranh công. Vậy ta hiện tại liền cho các ngươi người phụ trách gọi điện thoại. Xác nhận quan hệ hợp tác đi. Trần Quốc Kinh nói xong đã trên điện thoại di động phủi đi lấy tìm lên sổ truyền tin danh sách. Tiếp theo trực tiếp đem điện thoại gọi tới. Điện thoại rất nhanh liền bấm. Trần Quốc Kinh cười ha hả nói ra. Uy, là sở tổng sao? Lần trước ngươi nói với ta hợp tác sự tình. Ta đã suy nghĩ kỹ. Ta nguyện ý cùng các ngươi thành lập hợp tác. Chờ một chút, nghe được Trần Quốc Kinh lời này Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng đưa tay hô Trần Quốc Kinh một tiếng. Trần Quốc Kinh thấy thế thân thể run lên bần bật. Vội vàng một cái dùng tay bưng kín điện thoại microphone. Hướng Lâm Vũ kinh ngạc nói. Hà tiên sinh, thế nào, Trần lão bản, ngài mới vừa nói cái gì? Sở tổng, Lâm Vũ mở to hai mắt, tràn đầy nghi hoặc hướng Trần Quốc Kinh hỏi. Vững tin chính mình không có nghe lầm. Cái nào sở tổng, đúng a? Các ngươi sinh vật công trình hạng mục người tổng phụ trách. Sở Vân Tỳ sở tổng a, Trần Quốc Kinh vội vàng nói. Một mặt mộng bức, chẳng lẽ là lừa đảo sao? Ha ha, lão Trần, ngươi tính sai. Quách Triệu Tông nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng. Hướng Trần Quốc Kinh nói ra, cái này người không phải lừa đảo. Thế nhưng hắn cổ phần khống chế là Vân Tỳ tập đoàn dưới cờ sinh vật công trình hạng mục. Quy mô so Hà tiên sinh tham gia cổ phần sinh vật công trình hạng mục nhỏ hơn nhiều. Hà tiên sinh tham gia cổ phần sinh vật công trình hạng mục là Lý Thị tập đoàn sinh vật công trình hạng mục. Người tổng phụ trách là Lý Thị tập đoàn chủ tịch Lý Thiên Hủ. Hắn hai ngày trước vừa cùng ta nói xong một chút hải ngoại hạng mục hợp tác. Lần này Quách Triệu Tông cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Lý Thiên Hủ cùng chính mình nói chuyện hợp tác thời điểm không có nói ra cái này sự việc đâu. Nguyên lai liên hệ Trần Quốc Kinh là Sở Vân Tỳ a. À, còn có chuyện này. Trần Quốc Kinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Ta không phải nghe nói thủ đô sinh vật công trình hạng mục chỉ có một cái sao. Là hai cái đại tập đoàn hợp tác. Kia là trước kia chuyện. Lý Thị tập đoàn cùng Vân Tỳ tập đoàn vừa vặn tách ra. Quách Triệu Tông cười cùng Trần Quốc Kinh giải thích nói, kỳ thực hắn vừa bắt đầu cũng không biết cái này sự việc. Cũng cho rằng thủ đô liền một cái sinh vật công trình hạng mục. Thế nhưng cùng Lý Thiên Hủ nói qua sau đó, hắn hết thảy liền đều hiểu. Áo, dạng này à, Trần Quốc Kinh gật gật đầu. Sau đó sắc mặt trong lúc đó ngưng trọng lên. Hướng Lâm Vũ gấp giọng hỏi. Hà tiên sinh, vậy dạng này lời nói. Cái này Vân Tỳ tập đoàn sinh vật công trình hạng mục chẳng phải là các ngươi đối thủ cạnh tranh. Xem như thế đi, Lâm Vũ gật gật đầu. Nhớ tới Vân Tỳ tập đoàn hợp tác Huyền Y Môn. Sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Lúc này Vân Tỳ tập đoàn trong cao ốc sở Vân Tỳ đã cao hứng nhảy lên. Một tay cầm điện thoại, một bài dùng sức cầm nắm đấm vung, vui vẻ ra mặt, không ngừng hướng trong tay điện thoại hỏi. Uy, Trân Tổng, người đang nghe sao? Trân Tổng, uy, ta tại, trầm mặc nửa ngày, đầu bên kia điện thoại vang lên lần nữa Trân Quốc Kinh thanh âm. Sở Vân Tỳ vội vàng kích động nói. Trân Tổng, ngài mới vừa nói ngài nguyện ý cùng chúng ta thành lập hợp tác. Ta nguyện ý cùng các ngươi thành lập quan hệ hợp tác cái giám. Trân Quốc Kinh lạnh lùng đánh gãy hắn. Tiếp theo không chút do dự cúp điện thoại. Sở Vân Tỳ lập tức trợn mắt hốc mồm đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chuyện này, cái này mẹ nó người gì a? Trở mặt thế nào so lật sách còn nhanh a, mà lúc này đầu bên kia điện thoại Quách Triệu Tông cùng Trân Quốc Kinh là cười ngửa tới ngửa lui. Quách Triệu Tông từ Trân Quốc Kinh giơ ngón tay cái, cười nói, lão Trân, cái này ngươi nói ta nghe đều hả giận a. Lâm Vũ cũng không khỏi lắc đầu cười cười, thầm nghĩ đầu bên kia điện thoại Sở Vân Tỳ khẳng định đã giận điên lên. Tiếp theo hắn bấm Lý Thiên Hủ điện thoại, hướng Lý Thiên Hủ hỏi. Lý đại ca, chúng ta y dược tiêu thụ nước ngoài con đường đã thông sao? Ai nha, Gia Vinh, ta đang lo chuyện này đâu? Đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ không khỏi thở dài một câu. Ngữ khí vô cùng tiếc nuối nói ra, ta nghe nói bên trên cảng một cái chủ làm y dược tiêu thụ lão bản bị Vân Tỳ tập đoàn bên kia cho có liên lạc. Ta đang chuẩn bị tìm Quách Tổng giúp đỡ chút đâu? Xem hắn có biết hay không người lão bản này. Không cần, Lý đại ca, hắn lúc này ngay tại ta y quán bên trong đâu. Lâm Vũ cười nói, ngươi trực tiếp tới cùng hắn nói đi. Hắn nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. À, đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ nghe vậy đại hỉ. Vụt đứng lên, kinh ngạc nói, Gia Vinh, ngươi, tiểu tử ngươi không có đậu ta đi. Nếu thật là dạng này. Vậy ngươi coi như cho chúng ta sinh vật công trình hạng mục lập công lớn. Cúp điện thoại sau đó, Lý Thiên Hủ liền trực tiếp chạy tới y quán, nhìn thấy Trân Quốc Kinh sau đó kích động không thôi, cuối cùng thuận lợi cùng Trân Quốc Kinh ký kết hợp tác hiệp nghị. Lý Thiên Hủ kêu Lâm Vũ cùng đi ra ăn cơm, Lâm Vũ không có đi, lưu tại y quán bên trong bồi Lệ Trấn Sinh cùng Bách Nhân đồ ăn xào gà. Ba người căng ra cái bàn nhỏ ở đại sảnh ngồi xuống. Trên bàn bày biện mấy đĩa thức nhắm cùng một chậu nóng hầm hập xào gà. Lại đốt bên trên một bầu rượu, hơi có chút vui vẻ hòa thuận cảm giác. Bách Nhân đồ mấy ngày nay ngoại trừ đưa đón Doãn Nhi, chính là dựa theo Lâm Vũ dạy hắn tâm pháp tu tập chí cương thuần thể. Trải qua nhiều ngày cố gắng, ngược lại là cũng đã có chút nhập môn. Cho nên mới y quán thời gian không nhiều, Lâm Vũ mấy ngày nay hay là lần đầu nhìn thấy hắn. Nhiều đại ca, ngươi xem người này ngươi có biết hay không? Lâm Vũ một bên ăn gà, một bên đem ban ngày Trân Quốc Kinh truyền cho hắn ảnh chụp đưa cho Bách Nhân Đồ. Bách Nhân Đồ tại trên quốc tế trộn lẫn thời gian lâu dài. Rất có thể sẽ nhận biết cái này người, thế nhưng tiếc nuối là... Bách Nhân Đồ mắt nhìn trên điện thoại di động ảnh chụp. Tiếp theo lắc đầu, nói ra, ta không biết, vậy ngươi lại nhìn kỹ một chút trên tay hắn cầm thường. Lâm Vũ vội vàng chỉ trong tấm ảnh trên tay nam tử màu vàng cầm thường. Bách Nhân Đồ đem ảnh chụp phóng đại, nhìn kỹ một chút, luôn luôn mặt không biểu tình trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia dị dạng. Hơi kinh ngạc nói, nếu là ta không nhìn lầm lời nói. Phía trên này ký hiệu hẳn là ẩn tu hội tiêu chí. Mặc dù ảnh chụp phóng đại sau nam tử này cổ tay cầm thường bên trên ký hiệu 10 phần mơ hồ. Nhưng là Bách Nhân Đồ hay là có thể lờ mờ phân biệt ra. Đây chính là ẩn tu hội tiêu chí. Người xác định, Lâm Vũ nghiêm mặt, vội vàng hỏi, người đối với cái này ẩn tu hội có hiểu rõ không? Hẳn là, Bách Nhân Đồ gật gật đầu, trầm giọng nói, ta cùng bọn hắn tiếp xúc qua, trong này thân người tay đều 10 phần không tệ, thế nhưng tính cách phi thường hung tàn, cơ hồ không coi người là người. Vậy liền đúng rồi, Lâm Vũ nghe vậy dùng sức cắn răng, nhớ tới bị tàn sát mười mấy tên đồng bào. Lửa giận trong lòng bên trong đốt, cái gì đối, tiên sinh ngài đột nhiên hỏi cái này làm gì, ngài cùng cái này ẩn tu hội, có cái gì khúc mắc? Bách Nhân Đồ hơi nghi hoặc một chút hỏi, bởi vì Lâm Vũ không có đem cái thanh kia huyền cương chủy thủ sự tình nói cho bọn hắn. Cho nên hắn cùng Lệ Chấn Sinh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Vũ sắc mặt hết sức âm u, nhìn qua ngoài cửa tối như mực bóng đêm âm thanh lạnh lùng nói. Há lại chỉ có từng đó là ta cùng hắn có khúc mắc. Toàn bộ Hoa Hạ đều cùng bọn hắn có khúc mắc. Nói xong Lâm Vũ liền đem cái thanh kia huyền cương chủy thủ bên trên có đồng dạng cầm thường sự tình cùng Bách Nhân Đồ cùng Lệ Chấn Sinh nói. Mẹ, đám này tạp toái. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày đem bọn hắn cái này ẩn tu hội tiêu diệt. Lệ Chấn Sinh ba, bẻ gãy trong tay chiếc đũa, nổi giận đùng đùng nói ra, tiên sinh, thâm cừu đại hận, tất nhiên muốn báo. Bách Nhân Đồ cũng lạnh giọng gật gật đầu, trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, thế nhưng trong hai mắt lại lộ ra một luồng vô tận hàn ý, Lâm Vũ gật gật đầu. Tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra cho Hà Tự Chân phát cái tin tức. Hỏi Hà Tự Chân lúc nào có thời gian, chính mình có chuyện trọng yếu muốn nói với hắn. Không bao lâu, Hà Tự Chân trở về cái tin tức, ngày mai tới nhà ăn cơm đi, nhớ rõ mang lên nàng dâu. A Di ngươi muốn gặp một lần. Cách chương.